Chương 653, chứng minh chính mình. Ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì trong hợp tác, cũng không phải là không có khắc khẩu quá, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện tranh chấp. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì xuất hiện tranh chấp nguyên nhân căn bản, có thể không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tính cách không hợp, ngược lại là bởi vì Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tính cách, đều là ưu việt tính cách. Ưu việt nam nhân, liền hy vọng giảng đạo lý. Thật giống như Uchiha Nguyệt giống nhau, hắn cảm giác mình nói có đạo lý, tự nhiên muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm việc. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt giảng đạo lý thời điểm, hắn quên rồi mẹ tờ rủ mì cũng không phải nam nhân, quên mất mẹ tờ rủ mì là dùng cảm tính tự hỏi phương thức để suy nghĩ chuyện. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa cùng mẹ tờ rủ mì giảng đạo lý thời điểm, mẹ tờ rủ mì cũng có chút căm tức. Bởi vì ở mẹ tờ rủ mỉ cảm tính tư duy đến xem, nàng cảm giác mình sở hữu chiến thắng hai chi xa nhận thôn tiểu đội thực lực, tự nhiên không cần đủ chỉ hạ nguyệt trợ giúp. Nói cách khác, ưu việt nữ nhân, thật giống như mẹ tờ rủ mỉ như vậy, thích dùng chính mình cảm tính tư duy tới xác định giống nhau. Kể từ đó, ở đạo lý cùng cảm tính trong lúc đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ trong lúc đó, tự nhiên xuất hiện mâu thuẫn. Hai người cuối cùng nói đều không thể dùng phương thức của mình thuyết phục đối phương, tự nhiên muốn sản sinh tranh chấp, mà mới là Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tranh chấp cuối cùng nguyên nhân. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể bao dung mẹ tờ rủ mì một ít, dùng một loại phương thức khác tới khuyên an ủi mẹ tờ rủ mì, tình huống khả năng còn lâu mới có được bết bát như thế. Mặt khác, nếu như mẹ tờ rủ mì có thể nghe Uchiha Nguyệt khuyên bảo, cái kia Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì mâu thuẫn cũng sẽ không càng diễn ra càng mãng liệt. Ở thời khắc cuối cùng, ưu việt Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì vẫn hai không nhường nhịn, xuất hiện tranh chấp có thể là tốt nhất kết quả xấu nhất đương nhiên chính là hai người hợp tác vỡ tan. Cũng may, Uchiha Nguyệt cường thế lưu lại một tia chỗ trống, mẹ tờ rủ mì cường thế cũng lưu lại một tia chỗ trống, cuối cùng vãn hồi rồi hai người hợp tác. Bằng không, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì nếu là thật mỗi người đi một ngả, cái kia vô luận là đôi thua cục diện. Bởi vì, vô luận là hiện nay không cách nào sử dụng trả cờ giả Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là thực lực chưa đủ mẹ tờ rủ mì, cũng không có tương ứng năng lực để hoàn thành lúc trước bọn họ định ra kế hoạch. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tự nhiên không có cách nào từ phong quốc đột phá vòng đây, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận chết thảm ở phong quốc bên trong. Chết thảm tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay mà thôi. Thế nhưng coi như Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì tranh chấp, cũng không có để cho hai người mỗi người đi một ngả, nhưng là Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì quan hệ, lúc này cũng hạ thấp băng điểm. Trước khi đến chạy đi thời điểm, mẹ tờ rủ mì hoàn toàn không để ý đến phía sau Uchiha Nguyệt, trong lòng nàng mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở Uchiha Nguyệt trước mặt chứng minh chính mình. Mà mẹ tờ rủ mì muốn chứng minh chính mình phương thức, kỳ thực cũng chỉ có một cái mà thôi, đó chính là thành công giết chết hai đội xa nhận thôn nì dạ, hoàn thành ám sát kế hoạch. Thật tới lúc đó, mẹ tờ rủ mì cảm giác mình thì có biện pháp để Uchiha Nguyệt cúi đầu, để Uchiha Nguyệt thừa nhận mình sai rồi. Nhưng là, mẹ tờ rủ mì tuyệt đối không ngờ rằng chính là, giờ khắc này ở phía sau theo của nàng Uchiha Nguyệt, kỳ thực cũng hy vọng dùng phương thức của mình. Nói cho mẹ tờ rủ mì sai rồi. Mẹ ái nhủ A tan dê L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết giờ này khắc này, sử dụng từ đồng thiên lý lấy phía trước người đi đường mẹ tờ rủ mì. Uchiha Nguyệt đã nhận định mẹ tờ rủ mì không cách nào giải quyết hết hai đội xa nhận thôn nì dạ, cần chính mình cứu trợ. Một trong những nguyên nhân là bởi vì Uchiha Nguyệt cảm giác mẹ tờ rủ mì thực lực không đủ, không cách nào ứng phó ước chừng hai đội xa nhận thôn nì dạ. Nguyên nhân thứ hai thì là Uchiha Nguyệt cảm giác mẹ tờ rủ mì tâm thái không đúng, hiện tại mẹ tờ rủ mì hoàn toàn là một bộ dáng tức giận, có thể nào dùng hoàn mỹ nhất cha NG Tha Y để hoàn thành của nàng ám sát nhiệm vụ. Còn như nguyên nhân chi ba, cũng là Uchiha Nguyệt lo lắng nhất một điểm, đó chính là dược điển chỗ thủ vệ trở nên càng gà ở sần nghiêm tình huống. Khoảng cách Uchiha Nguyệt tiêu diệt cái kia hai chi xa nhận thôn tiểu đội kỳ thực không qua bao lâu thời gian. Nhưng là Uchiha Nguyệt đang sử dụng từ đồng thiên lý dược điển chỗ thời điểm, đã phát hiện xa nhận thôn nỉ dạ lực lượng thủ vệ càng gà ở sân nghiêm. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng không có lòng tin hoàn thành ám sát nhiệm vụ, huống chi là ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác không bằng chính mình mẹ tờ dù mỉ đâu, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt đã chuẩn bị xong ở mẹ tờ dù mỉ đối mặt nguy cơ thời khắc xuất thủ, đồng thời đã làm tốt tiếp thu mẹ tờ dù mỉ nói xin lỗi chuẩn bị. Chỉ là ở phía sau sở hữu ý nghĩ như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt không ngờ tới, đang ở hắn chuẩn bị xong ra tay trợ giúp mẹ tờ dù mỉ, đồng thời chuẩn bị xong tiếp thu mẹ tờ dù mỉ nói xin lỗi lúc mẹ tờ dù mỉ đi tới dược điển phía sau biểu hiện, lại để ủ trí hạ nguyệt cũng không khỏi trước mắt một sáng mới vừa đến xa nhận thôn kiến thiết dược điển trong phạm vi thời điểm. Thật giống như khi trước ủ trí hạ nguyệt giống nhau, mẹ tờ rủ mì hoàn toàn không có có trước tiên đối với những cái này xa nhận thôn nhì giả xuất. Thủ, ngược lại là vô cùng tỉnh táo cảm giác nổi lên những cái này xa nhận thôn nhì giả tình báo. Phải biết, nguyên bản ủ trí hạ nguyệt nhưng là cho rằng mẹ tờ rủ mì hiện tại kinh hãi phi thường kịch liệt. Mới vừa đến dược điển chỗ liền muốn đối với những cái này xa nhận thôn nhì dạ xuất thủ. Mà ở giờ này khắc này, mẹ tờ rủ mì lanh tinh đã ngoài ủ trí hạ nguyệt dự liệu, đồng thời để ủ trí hạ nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng, chân chính để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được trước mắt sáng lên còn không phải những thứ này. Chân chính để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được trước mắt sáng lên, là mẹ tờ rủ mì đối phó những cái này xa nhận thôn nhì dạ thủ đoạn cái này phút chốc. Ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ số lượng đồng dạng là 8 gã, đồng dạng là 2 gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, còn có 6 gã trung nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, tạo thành 2 chi xa nhận thôn tiểu đội. Đón lấy, đến khi mẹ tờ rủ mỉ cảm giác hết cái kia 2 chi xa nhận thôn tiểu đội di chuyển hướng về sau, mẹ tờ rủ mỉ cư nhiên tại nơi 2 chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội phát hiện nàng phía trước, hai tay kết ấn liền khiến cho dùng phí độn. Xảo vụ chi thuật phí độn. Xảo vụ chi thuật thi triển, để cái kia 2 chi xa nhận thôn tiểu đội ở mê thất mẹ tờ rủ mì mục tiêu đồng thời, mất đi phóng ra đạn tín hiệu thông báo địch tập cơ hội. Bởi vì, lúc này mẹ tờ rủ mì sử dụng phí độn. Xảo vụ chi thuật, tiêu hao trả cờ dạ rất nhiều, hơn nữa phạm vi bao trùm vô cùng rô nở dê. Cho nên, bị vây ở xôi trào trong xương mù cái kia 2 chi xa nhận thôn nì dạ tiểu đội thành viên. Chỉ có thể ở nóng bỏng trong xương mù dày đặc, tìm kiếm phá giải phí độn. Xảo vụ chi thuật phương pháp, mà không có biện pháp tướng địch tập kích tình báo thông chi cho đồng bạn. Sau đó, đến khi cái kia 2 chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội ở nóng bỏng trong xương mù dày đặc, chuẩn bị cần nhẫn thuật, đem mẹ tờ rủ mì phí độn. Xảo vụ chi thuật phá đi thời điểm mẹ tờ rủ mì thân ảnh, lại đã sớm ở xương mù dày đặc che đậy phía dưới, tập kích đến rồi một gã xa nhận thôn trùng nhận trước mặt. Lại dùng vô thanh sát nhân thuật trước giết chết một cái danh xa nhận thôn trung nhận tinh xảo như vậy ám sát thủ đoạn, đã để ủ trì hạ nguyệt cảm thấy chấn động. Cũng là loại rung động này, để ủ trì hạ nguyệt không khỏi trước mắt một sáng, càng làm cho ủ trì hạ nguyệt bỏ đi khi trước ý tưởng mẹ tờ dù mì, ngươi chẳng lẽ là đang dùng phương thức như vậy chứng minh thực lực của chính mình sao? Đối với mẹ tờ dù mì cách nhìn xuất hiện cải biến, lúc này ủ trì hạ nguyệt toàn lực sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh. Miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mặt khác, Uchiha Nguyệt càng là chuyên chú mẹ tờ rủ mỉ cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ chiến đấu, lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhận thuật, ẩn nặc thuật, ám sát thuật, phối hợp thời gian và nhịp điệu đều quá tinh diệu mẹ tờ rủ mỉ, xem ra ta mới vừa là thật hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể thật sự có khả năng hoàn thành đối với ngươi mà nói. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.